Cô vội vàng nói: không thể, thế này không phù hợp lắm, để mình tự bắt xe về. Có gì mà không phù hợp chứ, có bắt xe mới là không phù hợp. Đi về phía khu biệt thự, người ta đoán là biết ngay người có tiền. Hiếp cậu xong giết còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Tô Tích không nói gì nữa, kéo Bạch Tinh Nhiên về xe của Kiều Phong, sau đó kéo cửa sau ra, cúi người nói với Kiều Phong ngồi trong xe: phiền cậu nhé, nhị thiếu gia. Kiều Phong nhìn Bạch Tinh Nhiên, khuôn mặt thoáng lên nụ cười nhẹ: không có gì. Bạch Tinh Nhiên bị ép ngồi vào trong xe, sau đó cánh cửa xe bị đóng lại. Chờ chờ cho cô kịp có phản ứng gì, bên tai cô đã nghe thấy giọng nói lịch sự nam tính của Kiều Phong: chú Trương, lái xe đi ạ. Ánh mắt Diêu Mỹ đang nhìn chiếc xe Bentley chuyển sang nhìn Tô Tích: cậu đang làm cái gì thế? Sợ hai vợ chồng cậu ấy không cãi nhau sao? Không kích thích Nam Cung Thiên Ân một chút thì anh ta sẽ tưởng Tinh Nhiên nhà chúng ta là cục bột, anh ta muốn nặn thế nào cũng được. Tô Tích bĩu môi nhún vai nói: cãi nhau mới tốt chú, cãi nhau chứng tỏ Nam Cung Thiên Ân vẫn còn chút tình cảm với Tinh Nhiên. Cậu đúng là xấu quá đó, nhưng cũng biết nhìn xa trông rộng. Diêu Mỹ không kìm được khen người: khi chị đây đi đánh Tiểu Tam thì cô còn đang nghịch bùn đất đấy chứ. Đúng thế, khi cậu bị Tiểu Tam đạp xuống đầy bùn thì mình vẫn đang nghịch bùn đất đấy nhở. Diêu Mỹ thầm hắng giọng rồi nói, quay đầu đi về phía bãi đỗ xe, hoàn toàn không để ý đến Tô Tích đang tức đến mức dậm chân phía sau. Ngồi trong xe của Kiều Phong, Bạch Tinh Nhiên có hơi ngượng ngùng nhìn anh ấy cười: thật ngại quá, lại phải phiền anh. Không có gì, chuyện nhỏ mà. Kiều Phong đáp lại cô bằng một nụ cười dịu dàng. Bạch Tinh Nhiên hơi nhìn sang Kiều Phong đang mặc chiếc áo gió bằng vải đay, trông vô cùng phong độ. Cô cố vắt óc nghĩ xem câu tiếp theo nên nói gì. Cô thấy người đàn ông này cũng khá đẹp trai đấy chứ, cũng không đáng sợ như Tô Tích nói, chỉ tiếc là anh ấy lại là người tàn tật. Phải rồi, sao anh lại ở trung tâm thương mại Hoa Mẫu thế? Tôi đi ngang qua, đúng lúc nhận được điện thoại của chị dâu hỏi tôi có rảnh không, giúp chị ấy đưa một người về nhà. Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên: Tô Tích gọi điện thoại cho Kiều Phong lúc nào thế? Sao cô không biết gì cả? Hơn nữa kể cả có cần người đưa về nhà cũng không nên tìm một người đi lại bất tiện như Kiều nhị thiếu gia chứ, tìm người khác đưa về không được sao? Sao cảm thấy như Kiều cố tình vậy nhỉ? Cô ấy rốt cuộc đang muốn làm gì đây? Cô thì sao? Tình cảm của cô với Thiên Ân thiếu gia nối lại như xưa chưa? Ngập ngừng một lúc, bên tai cô lại vang lên giọng nói của Kiều Phong. Bạch Tinh Nhiên định thần lại, sau đó gật đầu nhìn anh mỉm cười: chúng tôi tốt lắm, cảm ơn anh quan tâm. Tốt là được rồi. Kiều Phong vẫn là nụ cười nhẹ đó, rồi quay đầu sang hướng khác và không nói thêm câu nào nữa. Nam Công Thiên Ân ăn uống với khách hàng xong liền về nhà. Sau khi về không thấy Bạch Tinh Nhiên đâu, hỏi Tiểu Nguyên mới biết cô vẫn chưa về nhà. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Tinh Nhiên, điện thoại hiển thị cô đã tắt nguồn. Lại gọi điện cho Tô Tích, Tô Tích thì nghe máy, nói với anh rằng Tinh Nhiên đang đi xem phim với bạn. Hỏi cô là bạn nào thì cô cứ một mực nói là không rõ là ai. Bạch Tinh Nhiên bình thường toàn đi cùng với Tô Tích và Diêu Mỹ, thỉnh thoảng lắm mới ăn tối cùng với Triệu Phi Dương và cô vợ thiên kim của anh ấy. Nghĩ đến hôm nay cô không có gì khác thường cả, Nam Cung Thiên Ân liền yên tâm đi vào phòng làm việc để làm việc. Từ 8 giờ đến 10 giờ, anh làm việc không thể tập trung nổi, gần như cứ nửa tiếng lại ra ngoài xem Bạch Tinh Nhiên về đến nhà chưa. 10 giờ anh xong việc, vừa gọi điện vừa đi xuống tầng 1. Ở dưới tầng, Chu Chu đang ôm đĩa hoa quả ngồi trên sofa xem tivi, thấy anh đi xuống, vẫy tay chào anh nói: Thiên Ân, anh định đi ra ngoài à? Không. Nam Công Thiên Ân buông điện thoại xuống, nhìn cô ta: sao em vẫn chưa ngủ? Em toàn 11 giờ mới ngủ. Anh thì sao? Làm gì mà vẫn chưa ngủ thế? Anh đang chờ Tinh Nhiên về, Nam Cung Thiên Ân nói. Ồ, Tinh Nhiên đi đâu vậy? Nói là đi xem phim với bạn. Thế thì chắc là sắp về rồi. Chu Chu ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, sau đó vẫy tay về phía anh. Thiên Ân à, ngồi đây đi, tiện thể ngồi nói chuyện với em được không? Nam Cung Thiên Ân không đồng ý ngay, thế là Chu Chu lại nói: chúng mình gặp nhau lâu như vậy rồi, còn chưa nói chuyện đàng hoàng được một lần nào. Mà phải rồi, chuyện phía bố mẹ em giải quyết đến đâu rồi thế? Nam Cung Thiên Ân bước tới, ngồi phía đối diện cô ta nói: anh đã bảo Trợ Lý Nhan đi giải quyết rồi, chắc là sẽ có kết quả nhanh thôi, em không cần phải lo lắng. Chỉ là không biết mẹ em có đồng ý hủy bỏ hôn ước không thôi. Chu Chu buồn bã nói: anh sẽ nghĩ cách để bà ta đồng ý, em yên tâm. Vâng, em tin vào thực lực của anh. Chu Chu dùng tăm cắm một miếng dưa vàng đưa lên miệng anh. Dưa vàng này ngọt lắm, anh ăn thử đi. Không cần đâu, anh không thích ăn trái cây. Nam Công Thiên Ân vừa xem điện thoại vừa nói: sao lại không ăn trái cây? Ăn nhiều trái cây mới tốt cho sức khỏe. Bình thường Tinh Nhiên không làm cho anh ăn à? Chu Chu cố nhét miếng dưa vàng vào trong miệng anh. Nam Công Thiên Ân không tránh nổi, đành há miệng đón lấy. Ăn xong mới nói: điểm phiền nhất của Tinh Nhiên chính là thích ép anh uống thuốc và ăn trái cây với lại đồ củ quả. Đồ củ quả ăn nhiều cũng tốt cho sức khỏe mà. Xem ra Tinh Nhiên cũng hiểu về thực dưỡng đấy nhỉ. Chu Chu nhận ra được giọng nói của Nam Cung Thiên Ân tuy là của trách nhưng lại tràn đầy niềm vui sâu sắc. Cô ta lại đưa một miếng nữa lên miệng anh, mỉm cười nói: em ép anh như vậy, liệu anh có bắt đầu thì em phiền không? Nam Cung Thiên Ân đẩy miếng trái cây trong tay cô ta ra: em ăn đi. Vậy em không ép anh nữa. Chu Chu đưa miếng trái cây xoay một vòng rồi đưa lên miệng mình, vừa ăn vừa nói: anh biết không, mấy năm nay em ở nước ngoài, em nhớ nhất chính là cảnh em với anh ở trong căn phòng này đút trái cây cho nhau. Lúc đầu anh không hề thích trái cây, nhưng vì ăn cùng em nên lúc nào cũng nếm các loại trái cây. Sau đó sang nước ngoài, mỗi lần em nhớ tới anh, em sẽ cắt một đĩa trái cây như thế này ôm trong bọc, vừa ăn vừa xem tivi. Cảm giác như thể anh ở bên em vậy. Nam Cung Thiên Ân nhìn sang khuôn mặt trong sáng đang cười. Đó rõ ràng là một khuôn mặt đang cười, nhưng trông lại vô cùng đau thương, khiến anh cảm thấy hơi đau nhói. Điều mà anh sợ nhất, cũng không muốn làm nhất, chính là cùng ngồi với cô ta, nhớ về kỷ niệm cũ. Dù sao giữa anh và cô ta đã có một ranh giới là Bạch Tinh Nhiên, hoài niệm giữa anh và cô ta cũng đã hoàn toàn chỉ là hoài niệm. Cho nên hôm nay anh ngồi ăn trái cây với em một lần được không? Coi như cùng em ôn lại khoảnh khắc trong quá khứ. Chu Chu nhìn anh, khuôn mặt mong chờ đến tội nghiệp. Dù sao đây là người anh từng yêu, trong tình huống này đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào e rằng đều khó mà kìm lòng được. Nam Cung Thiên Ân nhìn thẳng vào cô ta một lúc, nhẹ nhàng nói: Chu Chu, ôn lại kỷ niệm sẽ kỳ khiến trí nhớ của em càng sâu đậm hơn, càng khó quên hơn. Hà cớ gì phải như vậy? Không đâu, giờ em ôn lại chuyện cũ với anh với tư cách là một người bạn, biết đâu có thể che lấp hết cảm giác yêu nhau trước đây thì sao? Chu Chu đưa đĩa trái cây qua, vẻ mặt tội nghiệp trên khuôn mặt đã biến mất. Anh yên tâm, em nói rồi, em sẽ không có suy nghĩ khác với anh, thì sẽ nhất định là như vậy. Chẳng phải người ta vẫn nói yêu một người có rất nhiều cách, trong đó có một cách là được nhìn đối phương hạnh phúc, cuộc sống của bản thân sẽ tốt đẹp lên. Cảm ơn em đã hiểu. Nam Cung Thiên Ân đưa tay vỗ vai cô ta một cái, sau đó cầm tăm cắm một miếng trái cây đưa lên miệng cắn một cái. Lúc này trước cổng đột nhiên vang lên tiếng xe, hai người trong phòng khách đều cùng ngó ra ngoài. Từ góc độ này vừa hay có thể nhìn được hết toàn cảnh bên ngoài cổng chính, cũng vừa hay có thể nhìn thấy cảnh Bạch Tinh Nhiên chui ra từ một chiếc xe Bentley và còn nhìn vào trong vẫy tay chào tạm biệt người trong xe nữa. Tinh Nhiên về rồi, người đàn ông đưa cô ấy về là ai thế? Chu Chu tò mò hỏi một câu. Ánh đèn ở cổng không hề tối, tuy không nhìn ra người đàn ông ngồi bên trong xe, nhưng Nam Cung Thiên Ân lại nhận ra đó là xe của Kiều Phong. Sắc mặt anh hơi xa sầm lại, nhìn Bạch Tinh Nhiên mỉm cười chào tạm biệt Kiều Phong, cho đến khi chiếc xe quay đầu đi khuất mới quay người đi vào trong nhà. Bước chân của cô nhanh nhẹ, xem ra tâm trạng rất tốt. Bạch Tinh Nhiên bước vào trong nhà, thấy tay Chu Chu đang bưng đĩa trái cây, còn tay Nam Cung Thiên Ân cũng đang cắm một miếng trái cây. Trải qua những đả kích mấy ngày hôm nay, cô đã gần như miễn dịch với kiểu ở bên nhau như người yêu này rồi, hoàn toàn có thể coi như không có chuyện gì. Chỉ là ánh mắt của hai người nhìn cô khiến cô có chút khó hiểu, nhất là ánh mắt không vui của Nam Cung Thiên Ân càng kỳ lạ hơn. Cuối cùng cô nhận ra một vấn đề, Nam Cung Thiên Ân nhất định là hiểu nhầm cô với Kiều Phong. Chu Chu lên tiếng hỏi với vẻ quan tâm: Tinh Nhiên, cô đi đâu thế? Điện thoại cô cũng nghe, Thiên Ân lo cho cô cả tối đó. Ánh mắt của Bạch Tây Nhiên dừng lại trên miếng dưa vàng trong tay Nam Cung Thiên Ân mà anh không thích nhất, lại nhìn sang khuôn mặt cô ta. Sự chột dạ trong lòng biến mất, nhếch miệng lên chế nhạo. Tôi thấy hai người ngồi với nhau rất vui mà. Là tiện thể chờ tôi về à? Chu Chu vội nói. Tuy nhiên cô đừng hiểu nhầm, Thiên Ân vừa từ phòng làm việc đi ra, chúng tôi chỉ ngồi nói chuyện được vài câu thôi. À, thì ra là như vậy. Bạch Tuy Nhiên gật đầu, ánh mắt liếc cô của Nam Cung Thiên Ân dần dần trở nên sắc lạnh. Vì sao không nghe điện thoại? Bạch Tuy Nhiên cầm điện thoại lên, thấy điện thoại của mình không biết tắt nguồn từ bao giờ. Sao lại thế nhỉ? Từ sau khi ăn cơm xong là cô không hề động vào điện thoại. Điện thoại hết pin. Điện thoại của em mới sạc pin hồi sáng, từ lúc nào lại trở nên nhanh hết pin như vậy? Nam Cung Thiên Ân đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến trước mặt cô. Anh ấy nói em đi xem phim. Đi với Kiều Phong à? Sao anh lại biết là cô đi xem phim? Bạch Tinh Nhiên cảm thấy hơi ngạc nhiên, sau đó cúi đầu nhìn vào chiếc điện thoại không biết cô tắt nguồn từ lúc nào, rồi lại nghĩ đến chuyện Kiều Phong xuất hiện một cách trùng hợp như vậy. Trong lòng gần như đã hiểu ra là có chuyện gì, nhất định là Tô Tích bày trò. Cái con người chỉ sợ thế giới không bao giờ loạn này. Thấy cô im lặng, sắc mặt của Nam Cung Thiên Ân lại càng khó coi hơn. Anh kéo cô đi thẳng lên tầng. Bạch Tinh Nhiên bị anh lôi sành sạch, suýt nữa thì ngã. May mà Nam Cung Thiên Ân ôm vào eo cô luôn, đang từ cầm cổ tay chuyển sang ôm eo cô, vừa ôm vừa lôi cô lên tới tầng 3. Nam Cung Thiên Ân, sao anh lại đối xử với em thô lỗ như vậy? Không sợ Chu Chu của anh nhìn thấy rồi sợ hãi sao? Bạch Tinh Nhiên bực mình nói. Nam Cung Thiên Ân đưa cô vào phòng ngủ, ném cô xuống sofa, sau đó nghiêng người xuống, hai tay chống hai bên người cô, nhìn thẳng cô nói. Em đừng có mà đánh trống lảng. Anh và Chu Chu như thế nào em rất rõ. Những ngày qua anh cũng chưa bao giờ giấu em để lén lút ở bên cô ấy. Còn em thì sao? Anh thực sự không biết em và Kiều Nhị Thiếu Gia có quen biết nhau. Lúc đầu chẳng phải em nói cậu ta chỉ là đi ngang qua nhà tổ sao? Chẳng phải em nói hai người chỉ gặp nhau mới có hai lần sao? Vì sao lại có thể cùng nhau đi xem phim? Có thể để cậu ta đưa em về nhà. Anh quả nhiên là hiểu nhầm rồi. Thấy khuôn mặt đang ghen của anh, Bạch Tinh Nhiên lại cảm thấy có hơi vui sướng. Tuy cô không biết anh và Chu Chu đã làm những gì, nhưng có thể được nhìn thấy sự ghen tuông trên mặt anh như vậy, hơn nữa còn giận cô trước mặt Chu Chu, chứng tỏ trong lòng anh chẳng phải là vẫn còn có cô sao? Cô vốn không muốn phụ tấm lòng của Tô Tích, kích thích Nam Cung Thiên Ân một trận hẳn hoi, nhưng lúc này nhìn thấy vẻ ghen tuông trên mặt Nam Cung Thiên Ân, trong lòng cô đột nhiên lại không nỡ. Cô biết sự chiếm hữu của Nam Cung Thiên Ân mạnh tới mức nào, hơn nữa dễ coi chuyện này là thật. Nếu anh coi là thật thì những ngày sắp tới chắc chắn cô sẽ lại chẳng dễ sống. Còn Chu Chu thì rất có thể sẽ nhân lúc họ cãi nhau mà chen vào. Con người chẳng phải đều vậy sao? Lúc bản thân yếu đuối nhất xuất hiện một người ấm áp, trái tim vốn lạnh giá cũng sẽ ấm lên theo, tình cảm cũng sẽ tăng lên vào lúc ấy. Cô lùi ra sau một chút, nhìn chằm chằm anh nói. Em không đi xem phim cùng Kiều Nhị Thiếu Gia, em đi cùng với Tiểu Mỹ và Tô Tích. Lừa đảo. Vừa nãy em đã gọi cho Tô Tích, Tô Tích nói không đi cùng với cô ấy. Em không lừa anh. Vậy sao em lại ở cùng với Kiều Phong? Lại là tình cờ gặp ư? Đúng thế, chính là tình cờ. Tô Tích nhờ anh ấy đưa em về nhà. Trên đời này làm gì có nhiều tình cờ như thế. Hơn nữa lần nào cũng để em gặp được cậu ta. Nam Cung Thiên Ân kéo người cô qua, bực mình nói. Nếu em cùng với đám Diêu Mỹ, vậy tại sao lại phải tắt máy? Tại sao không để Tô Tích đưa em về nhà? Ngày trước chẳng phải đều là cô ấy đưa về sao? Em... Lần này Bạch Tinh Nhiên có trăm cái miệng cũng không cãi được. Trong tình huống này cô phải giải thích thế nào? Nếu cô nói là Tô Tích lén lút tắt điện thoại của cô, anh sẽ không tin đâu nhỉ? Sao? Không ngụy biện tiếp được nữa rồi. Cô càng không cãi được thì Nam Cung Thiên Ân càng tức giận. Bạch Tinh Nhiên đẩy anh khỏi người mình, tức tối nói. Dù sao thì em đã nói là không có. Nếu anh không tin thì có thể đi điều tra hành tung của em. Anh đã nhìn thấy rồi, còn cần phải đi điều tra sao? Vậy em cũng nhìn thấy anh ăn hoa quả mà anh ghét nhất cùng với tình đầu của anh. Có phải em cũng nên suy đoán một chút tối nay hai người đã làm những gì không? có làm việc mà trong lòng hai người muốn làm nhất không? Em có ý gì? Chẳng lẽ không phải sao? Lúc em có mặt, cô ta đã dám xa vào lòng anh, ôm chặt anh cả một tối. Lúc em không có mặt thì sao? Chẳng lẽ hai người còn không quậy tung binh hả? Em ăn nói sạch sẽ một chút cho anh. Nam Cung Thiên Ân tức điên rồi. Bản thân anh làm việc không sạch sẽ thì bảo em làm sao mà ăn nói sạch sẽ? Nam Cung Thiên Ân tức đến mức giật cổ áo sơ mi trên người cô. Bạch Tinh Nhiên bị anh bóp đến mức hít khẽ, bắt đầu quát. Nam Cung Thiên Ân, anh muốn làm gì? Chẳng phải em muốn biết anh có làm gì với Chu Chu không à? Tự em nghiệm chứng không phải là được rồi sao? Nam Cung Thiên Ân nói xong thì cúi đầu hôn cô ngấu nghiến. Bạch Tinh Nhiên biết anh định làm gì, trong lúc cấp bách thì vội nói, anh có thể đừng làm thế không? Việc thế này có thể nghiệm chứng ra ư? Cô thực sự chưa nghe nói bao giờ. Không cần quá nhiều thời gian, quần áo trên người cô đã bị lột hết. Nụ hôn mang theo cơn tức của anh cũng sượt qua cổ cô. Sau đó đứng dậy ôm cô khỏi sofa, quẳng lên chiếc giường lớn ở bên cạnh. Anh đè lên người cô. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Hai người trên giường cứng đờ, đồng thời nhìn về hướng cửa. Nam Cung Thiên Ân đang định xuống khỏi người Bạch Tinh Nhiên thì cô lại đột nhiên ôm lấy eo anh, nhìn chăm chăm anh cười khẩy. Chẳng phải anh muốn chứng minh bản thân sao? Để cô ta vào chính là minh chứng tốt nhất. Anh dám không? Nam Cung Thiên Ân hơi ngạc nhiên nhìn cô. Trong mắt anh, Bạch Tinh Nhiên vẫn luôn là một người kín đáo. Không ngờ cô lại muốn để người ngoài cửa vào thưởng thức cô làm tình. Bạch Tinh Nhiên, em còn biết liêm sỉ không vậy? Nam Cung Thiên Ân nghiến răng quát khẽ. Không. Bạch Tinh Nhiên cố chấp dặn ra một câu, sau đó giật chiếc chăn bên cạnh đắp lên nửa thân trên lõa lồ của bản thân, nói với ra cửa. Vào đi. Cửa phòng ngủ bị người ta chậm chạp đẩy mở. Bóng dáng Chu Chu xuất hiện trước mặt hai người. Khi cô ta nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân quần áo xộc xịch đang đè lên người Bạch Tinh Nhiên bằng tư thế cực kỳ mờ ám thì ngay lập tức giơ tay lên bịt mắt mình lại hét, xin lỗi xin lỗi, em chỉ muốn lên giải thích với Bạch Tinh Nhiên một chút, em ra ngay đây. Chu Chu vừa hét vừa lùi ra ngoài, sau đó xoay người đi ra. Cửa phòng ngủ lại bị đóng lại. Nam Cung Thiên Ân xoay đầu cúi nhìn Bạch Tinh Nhiên đang có vẻ mặt đắc ý. Em hài lòng chưa? Vẫn chưa đủ hài lòng. Em muốn cô ta biến khỏi tầm mắt em, càng xa càng tốt. Ngày trước anh còn thấy em rộng lượng, chẳng ngờ em lại là người không có lòng thương cảm đến thế này. Nam Cung Thiên Ân xuống khỏi người cô, trừng lại quần áo trên người, xoay người đi ra khỏi cửa phòng ngủ. Trong phòng ngủ cuối cùng chỉ còn lại một mình Bạch Tinh Nhiên. Cô chua chát khẽ hít một hơi, nhìn lên trần nhà thật lâu, mãi mới ngồi dậy đi vào nhà tắm. Cô đứng tắm dưới vòi hoa sen, mặc xong đồ ngủ rồi về nằm lại ngay ngắn trên giường. Nằm trên giường, cô mở điện thoại lên, có tin nhắn tới, là Tô Tích gửi. Lúc cần thiết có thể tìm mình giúp. Bạch Tinh Nhiên tắt tin nhắn, trực tiếp qua điện thoại. Đầu bên kia vang lên giọng nói lười biếng của Tô Tích. Sao rồi? Tìm mình giúp nhanh như vậy à? Cậu cũng thiếu nghị lực quá rồi đó. Tô tiểu thư, có thể cảm phiền cậu lần sau lúc ra chiêu thì báo với mình một tiếng không? Đáng sợ lắm có biết không hả? Bạch Tinh Nhiên nhớ lại dáng vẻ Nam Cung Thiên Ân lúc nãy, trong lòng vẫn hơi sợ hãi. Sao thế? Anh ta mắng cậu à? Đâu chỉ mắng đâu, suy thì bóp chết mình. Anh ta không hiếp cậu chứ? Đàn ông bây giờ đều thích dùng chiêu này. Suýt nữa. Suýt nữa? Suýt nữa gì? Tình đầu đến gõ cửa rồi. Đùa. Đồ khốn này biết chơi thật đây. Lần nào cũng là thời khắc mấu chốt. Bạch Thiên Nhiên cười bất đắc sĩ. Tô Tích lại nói, nhưng mà điều này chứng tỏ Nam Cung Thiên Ân vẫn để ý cậu đúng chứ? Đúng là thế. Thảo nào giờ cậu vẫn còn có tâm trạng gọi điện nói chuyện với mình. Tô Tích cười ha ha. Lần sau cho anh ta một cú mạnh, trực tiếp khiến anh ta hộc máu luôn. Đừng. Bạch Thiên Nhiên vội nói, mình gọi điện để nhắc cậu, lần sau đừng có chơi kiểu này nữa. Dù muốn chơi cũng đừng làm đến nỗi kiểu nhị thiếu gia. Hai chân người ta liệt đã rất đáng thương rồi, chúng ta khiến anh ấy liên lụy như vậy thực sự là hơi quá đáng. Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Hôm nay đúng lúc cậu ta bên đó. Hơn nữa, Tô Tích cười mập mờ. Cậu ta bằng lòng bị trêu đùa. Cậu nói gì? Chẳng phải cậu nói tính anh ấy rất nóng này sao? Tính nóng này chỉ với một số người. Nếu là cậu, cậu ta sẽ không thế đâu. Tại sao? Bởi vì cậu là vợ của Nam Cung thiếu gia. Tô Tích cười hì hì. Thôi được rồi, cậu thông thả và giải quyết nội chiến gia đình đi. Mình đi ngủ đây. Tóm lại lần sau đừng có khiến mình với Kiều Nhị thiếu gia có dính dáng gì nữa. Nam Cung Thiên Ân sẽ coi là thật đấy. Trước khi dập máy, Bạch Tinh Nhiên nói một câu. Sau khi cúp máy, Bạch Tinh Nhiên đặt điện thoại lên chiếc bàn ở đầu giường, kéo chăn đắp lên người, nhắm hai mắt lại. Mặc dù cãi nhau với Nam Cung Thiên Ân rất dữ dội, nhưng việc qua đi nghĩ lại thì đúng là đôi bên quá nghiêm túc mới sẽ tạo thành tình hình hiện tại. Cứ muốn học Chu Chu đóng vai người vợ rộng lượng, ngoan ngoãn hiểu chuyện, không ngờ lại công cốc hết vào tối hôm nay. Đều tại Tô Tích, muốn gây chuyện cũng không báo trước với cô. Nằm trên giường rất lâu cũng không đợi được Nam Cung Thiên Ân về phòng. Bạch Tinh Nhiên đoán rốt cuộc anh ngủ ở phòng làm việc hay ngủ ở phòng ngủ dưới tầng, đoán một lúc thì thiếp đi. Hôm sau lúc cô dậy đã là 7:30 sáng. Sau khi bần thần khoảng 2 giây thì nhanh chóng ngồi dậy, sau đó nghiêng đầu nhìn bên cạnh, không có dấu vết có người nằm, cũng có nghĩa là tối hôm qua Nam Cung Thiên Ân không về phòng ngủ. Vì sắp đến giờ đi làm nên cô không có thời gian lăn tăn về vấn đề này. Sau khi xuống giường thì đi thẳng vào nhà tắm, đánh răng thay quần áo xong thì nhanh nhẹn xuống tầng. Khi cô xuống dưới tầng 1 thì lại thấy cảnh tượng khiến cô ói ra máu. Nam Cung Thiên Ân và Chu Chu đang vừa nói vừa cười ăn sáng, cảnh tượng trông ấm áp hài hòa, cứ như một cặp đôi. Ngược lại người đến sau như cô lại có vẻ như kẻ thứ ba làm phiền bọn họ. Nam Cung Thiên Ân thậm chí còn gắp một miếng thịt muối cho Chu Chu trước mặt cô, dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng nói: ăn nhiều vào. Chu Chu nhìn Nam Cung Thiên Ân rồi lại nhìn Bạch Tinh Nhiên. Sau khi nói cảm ơn với Nam Cung Thiên Ân với vẻ mặt vô tội xong thì lại cười với Bạch Tinh Nhiên: Tinh Nhiên, cô dậy rồi à? Đúng vậy. Ngại quá, làm phiền hai người rồi. Bạch Tinh Nhiên kéo một cái ghế ra ngồi, cầm đôi đũa ở bên cạnh bắt đầu ăn sáng, không nhìn hai người bên cạnh thêm cái nào nữa. Tinh Nhiên à, cô đang đùa cái gì thế? Phải là tôi làm phiền cô và Thiên Ân mới đúng. Chu Chu tiếp tục diễn ngoan ngoãn cảnh ngây thơ. Bạch Tinh Nhiên liếc một cái, Nam Cung Thiên Ân đang im lặng, mỉm cười. Cô khách sáo quá. Chỉ cần Thiên Ân thiếu gia không thấy bị làm phiền thì là không làm phiền. Chu Chu cười khan, cúi đầu ăn sáng. Nam Cung Thiên Ân buông bát đũa trong tay, nói với Chu Chu: ăn xong rồi thì mau đi ra, 8:30 anh có một cuộc họp. Chu Chu nhìn Bạch Tinh Nhiên một cái, buông bát đũa xuống theo ra ngoài. Không ngờ Nam Cung Thiên Ân lại thực sự không đợi Bạch Tinh Nhiên đã lên xe lái khỏi biệt thự nhỏ. Lúc Bạch Tinh Nhiên cầm sandwich đuổi theo ra ngoài, chỉ kịp nhìn thấy đuôi xe của anh vụt qua cổng. Anh biết rõ chỗ này không có xe buýt đến công ty, vậy mà còn không đợi cô. Bạch Tinh Nhiên tức đến mức dậm chân tại chỗ. Chỉ biết bản thân tỏ vẻ càng mạnh mẽ thì càng đẩy Nam Cung Thiên Ân về phía Chu Chu. Cô khẽ hít một hơi, vừa tức vừa bất lực, nhưng cũng chỉ đành nhịn. Bạch Tinh Nhiên vẫn là lần đầu tiên tự đi làm một mình, lên xe buýt rồi đổi sang tàu điện ngầm. Đến khi cô vất vả lắm mới đến được công ty thì đã sắp 10 giờ rồi. Các đồng nghiệp không ai là không dùng ánh mắt kỳ lạ quan sát cô. Tiểu Điền khó hiểu hỏi: lúc tôi đến thấy xe của Thiên Nhiên thiếu gia đỗ ở cửa công ty, sao giờ cô mới đến? À, hôm nay tôi tự đi. Bạch Tinh Nhiên cười hơi ngại ngùng. Tiểu Điền nhìn xung quanh, ghé vào tai Bạch Tinh Nhiên rồi nói: Tinh Nhiên, hôm qua lúc thư ký Chu nhậm chức, mọi người đều đoán cô ấy là người tình của Thiên Ân thiếu gia. Hôm nay lại có người tận mắt thấy cô ấy cùng xuống xe với Thiên Ân thiếu gia. Suốt cuộc có chuyện gì thế? Không phải cô vẫn chưa biết chuyện này chứ? Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng hiểu sao mọi người lại dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô rồi. Chắc mọi người đều đang cười khẩy trong lòng. Loại người không biết chó ngáp phải ruồi kiểu gì mà gả được cho Thiên Ân thiếu gia, kết cục chính là chẳng ngọt ngào được mấy hôm thì đã bị đẩy vào lãnh cung. Thiên Ân thiếu gia có người mới rồi. Cô mỉm cười nói với Tiểu Điền: cô đừng đoán bừa, họ chỉ là bạn thân quen từ nhỏ, không phải quan hệ bồ bịch gì hết. Tôi cũng nghĩ vậy, Thiên Ân thiếu gia chưa bao giờ ngang nhiên đưa bồ của mình đến công ty như vậy. Tiểu Điền cười ha ha an ủi cô. Nên cô đừng bị lời ra tiếng vào ảnh hưởng, vui lên đi. Tôi biết. Bạch Tinh Nhiên vỗ vai Tiểu Điền, xoay người đi đến chỗ mình. Từ sau khi có quy định, mỗi khi đến buổi trưa, Bạch Tinh Nhiên không cần Nam Cung Thiên Ân gửi tin nhắn gọi thì bản thân đã chủ động lên ăn cơm. Nhưng hôm nay cô không đi. Nam Cung Thiên Ân đã bỏ cô lại dẫn Chu Chu đến công ty. Cô còn mặt dày mày dạn nên chỗ anh ăn cơm được sao? Biết đâu sau khi cô lên lại nhìn thấy hai bọn họ đang cố tình khoe tình cảm, cho nên cô quyết định đi ăn ở căng tin với đám Tiểu Điền. Cô vừa đến căng tin thì suy đoán của mọi người càng sôi nổi hơn. Thậm chí có người đoán cô và Nam Cung Thiên Ân đã ly hôn rồi. Tóm lại kiểu gì cũng nói được. Đến cả Tiểu Điền cũng không nhận được lại hỏi. Tuy nhiên, cô với Thiên Ân thiếu gia rốt cuộc sao thế? Không phải là thực sự có liên quan đến thư ký Chu chứ? Không, cô đừng có đoán bừa. Bạch Tinh Nhiên nói với nụ cười cứng đờ trên mặt. Thấy cô không muốn nói, Tiểu Điền cũng không tiếp tục hỏi nữa. Bạch Tinh Nhiên vừa xuống đến tầng 1 thì nhận được điện thoại của Tô Tích. Giọng cô khi nhận điện thoại không dễ chịu lắm. Sao thế? Xem cậu có thái độ gì thế này. Ăn cơm chưa? Nhớ ơn cậu, trưa nay mình chưa ăn. Đang định đến căng tin tìm chút đồ ăn. Biết ngay sẽ thế mà. Tô Tích cười ha ha. Xem mình thông minh chưa? Mau ra đi. Cậu muốn làm gì? Mời cậu ăn cơm xin lỗi chứ làm gì. Giọng Tô Tích có ý không cho cô từ chối. Mình đang đợi cậu dưới tầng rồi. Nghe thấy cô ấy nói, Bạch Tinh Nhiên chỉ đành đi ra cửa công ty. Cô vừa ra cửa công ty thì Tô Tích mỉm cười nhìn cô hỏi. Sao? Nam Cung Thiên Ân ở cùng với con khốn kia. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu. Sao mình biết được? Nam Cung Thiên Ân sẽ ăn cơm với Chu Chu sao? Có lẽ là sẽ thế. Dù sao Chu Chu cũng không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nói xong cô ngoảnh mặt đi, nhìn Tô Tích với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Đúng rồi, Kiều thiếu gia nhà cậu bị cậu đuổi đi như thế này hả? Nói gì vậy chứ? Kiều thiếu gia nhà mình là bản thân đổi bại, bị ả đặt bà ti tiện cầu đi mà. Tô Tích khởi động xe chờ cô rời khỏi cửa tập đoàn. Bạch Tinh Nhiên cạn lời tựa vào lưng ghế. Cô nên nghe lời Dương Mỹ, không được nhờ Tô Tích giúp. Vì Dương Mỹ nói đúng, cô gái này đến cả chồng mình cũng không quản nổi, sao có thể quản nổi chồng người khác chứ. Nhìn cơm trưa phần hai người, Nam Cung Thiên Ân lại chẳng muốn ăn chút nào. Triệu Đinh Nhan thấy anh cầm đũa lên rồi lại đặt xuống, nên tiến tới nhìn anh hỏi. Thiên Ân thiếu gia, anh sao thế? Cơm canh không hợp khẩu vị à? Nam Cung Thiên Ân lắc đầu. Triệu Đinh Nhan lại hỏi. Một mình không đốt nổi. Nam Cung Thiên Ân không đáp lời cô, lặng im một lúc mới ngẩng đầu lên nói với cô ấy. Cô ngồi xuống ăn với tôi. Triệu Đinh Nhan không ngờ anh lại nói như vậy. Cô ấy đắn đo không biết có nên ngồi xuống hay không. Cuối cùng lại không chống lại được ánh mắt ra lệnh của Nam Cung Thiên Ân, đi đến chỗ đối diện anh ngồi xuống. Thấy cô ngồi xuống, Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng cầm đũa lên bắt đầu ăn. Triệu Đinh Nhan ăn đồ ăn trong bát, ăn hai miếng cuối cùng không nhịn được, ngước lên nhìn anh nói. Thiên Ân thiếu gia, anh đang khổ não về việc nên chọn Chu tiểu thư hay Bạch tiểu thư sao? Nam Cung Thiên Ân nhếch mày nhìn cô một cái, nói với vẻ mặt bình tĩnh. Tôi mời cô ngồi xuống ăn cơm, không phải nhờ cô khuyên giải tôi. Nhưng tôi cảm thấy giờ anh rất cần người khuyên giải. Triệu Đinh Nhan mỉm cười nói. Cô ấy đi đâu rồi? Ai? Bạch tiểu thư à? Ra ngoài rồi. Với ai? Kiều thiếu phu nhân. Triệu Đinh Nhan cười lắc đầu. Xem đi, Thiên Ân thiếu gia vẫn rất để ý Bạch tiểu thư mà. Nam Cung Thiên Ân không nói gì. Triệu Đinh Nhan lại nói. Thực ra tôi nhìn ra được, người Thiên Ân thiếu gia yêu là Bạch tiểu thư. Với Chu tiểu thư thì phần nhiều là lòng biết ơn cứu mạng năm xưa, canh cánh trong lòng việc năm đó cô ấy bỏ đi không nói lời nào. Nam Cung Thiên Ân chua chát lắc đầu. Chu Chu là người bao năm nay tôi vẫn luôn đợi. Vậy bây giờ thì sao? Nếu không có Bạch tiểu thư, anh sẽ lấy cô ấy thật sao? Vậy sao anh không trực tiếp ly hôn với Bạch tiểu thư? Tôi nghĩ

Với cách làm việc của con gái, bà ta vẫn rất yên tâm. Hai mẹ con ăn xong, bà Chu đột nhiên nhớ ra một việc, ngẩng đầu nói với Chu Chu. Mà đúng rồi, Chu à, Lâm Anh Nam bảo có lúc nào tiện thì gọi cho cậu ta, nói có việc muốn bảo con làm. Việc gì? Mẹ không biết, con dùng điện thoại mẹ gọi đi. Bà Chu lấy điện thoại mình từ trong túi xách ra, chọn số rồi đưa cho cô ta. Chu Chu hơi do dự, nhận điện thoại rồi gọi vào số của Lâm An Nam. Mặc dù đã xa cách với Nam Cung Thiên Ân, nhưng việc sắc thuốc Bạch Tinh Nhiên vẫn không dám tùy tiện quên. Cô đưa thuốc đã sắc cho Tiểu Nguyên, bảo cô ấy mang cho Nam Cung Thiên Ân, sau đó về phòng. Tiểu Nguyên bưng thuốc lên tầng, vừa xoay người thì đã vào phòng ngủ của Chu Chu. Có việc gì sao? Chu Chu đang ngồi trước piano đánh đàn, ngẩng đầu lên nhìn cô ta một cái, ánh mắt lại nhìn về phía nhạc phổ. Tiểu Nguyên cười tủm tỉm nói: "Chu tiểu thư, đại thiếu gia giờ ở một mình trong phòng làm việc. Tôi ngại vào làm phiền anh ấy. Cô giúp tôi mang thuốc vào được không?" Tiếng đàn ngừng lại, Chu Chu ngước mắt lên nhìn cô ta, sau đó cười khẽ, đúng là cô gái thông minh. "Được." Cô ta đứng dậy, nhận bát trong tay Tiểu Nguyên đi đến phòng làm việc của Nam Cung Thiên Ân. Hôm nay Nam Cung Thiên Ân không làm việc, đang ngồi trước bàn làm việc, nghịch chiếc bút ký tên trong tay. Nhìn thấy Chu Chu bưng bát thuốc vào, trên mặt lộ vẻ hơi ngạc nhiên. Sao lại là em mang vào? Anh với Tinh Nhiên căng thẳng như vậy, chỉ có thể để em mang vào rồi. Chu Chu đặt bát thuốc xuống trước mặt anh. Mau nhân lúc nóng y uống đi. Nam Cung Thiên Ân nhìn bát thuốc đen ngòm trên bàn, không có Bạch Tinh Nhiên uống cùng, vậy mà anh lại chẳng muốn uống chút nào. Sao thế? Không uống được à? Hay em đi thêm cho anh ít đường? Không cần, lát nữa anh uống. Nam Cung Thiên Ân nói, thuốc này đắng như vậy, thêm bao nhiêu đường cũng vô ích. Chu Chu không ra ngoài mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, nhìn anh với vẻ mặt đau lòng. Thiên Ân, bao nhiêu năm qua anh vẫn uống thuốc mỗi ngày như vậy sao? Nhất định là rất vất vả. Vẫn ổn, quen rồi. Nam Cung Thiên Ân nói, vốn dĩ là việc khá đau khổ, nhưng có sự đồng hành của Bạch Tinh Nhiên, anh cảm thấy không khổ như vậy nữa, vì có người chịu khổ cùng anh. Nam Cung Thiên Ân quan sát cô ta. Sao em còn chưa ngủ? Mai phải đi làm đó. Em vừa tập đàn. Chu Chu đột nhiên hào hứng nói. Tuần sau chẳng phải là kỷ niệm thành lập công ty sao? Em đại diện phòng em lên biểu diễn. Kỷ niệm công ty định tổ chức tiết mục ư? Anh không biết à? Chu Chu kinh ngạc nhìn anh. Công ty yêu cầu mỗi bộ phận diễn một tiết mục. Phòng chúng em không có ai có tế bào nghệ thuật. Mọi người thấy em trẻ nên chọn em đi. Ừ, rèn luyện sự can đảm cũng tốt. Nam Cung Thiên Ân chưa từng tham gia kỷ niệm thành lập công ty. Năm nào cũng là Thẩm Các đại diện anh tham dự. Cũng không biết kỷ niệm công ty thường có hoạt động gì. Thiên Ân, đến lúc đó anh có tham dự không? Chắc là không. À, cũng đúng, anh bận như vậy mà. Chu Chu nhìn anh do dự một lúc rồi lại nói, Thiên Ân, em có thể nhờ anh một việc không? Việc gì? Đàn piano của em lâu rồi không dùng, muốn đổi cái mới. Chu Chu nói xong thì ngay lập tức lại nói, nhưng anh đừng hiểu nhầm, không phải em muốn anh mua cho em, chỉ có điều giờ em không có tiền, lại cần dùng gấp, chỉ có thể trừ vào tiền lương sau. Không phải chỉ là mua đàn thôi sao? Không cần căng thẳng như thế. Nam Cung Thiên Ân mỉm cười. Mai anh sẽ bảo người thay cho em cái mới. Không, anh đừng nói là anh mua cho em nhé, cứ nói là em tự mua, em sợ Tinh Nhiên thấy lại không vui. Không sao. Nam Cung Thiên Ân nhả ra hai chữ thật bất cần. Bạch Tinh Nhiên sẽ không vui ư? Giờ anh cũng rất không vui đây. Chu Chu thực sự không tìm được lý do ở lại nữa nên đứng dậy khỏi ghế. Vậy em ra ngoài đây. Thiên Ân, anh mau uống thuốc đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Được, anh sẽ làm thế. Nam Cung Thiên Ân gật đầu. Chu Chu kéo mở cửa phòng làm việc, đúng lúc thấy Bạch Tinh Nhiên giơ tay lên định gõ cửa. Cô ta sửng sốt, sau đó nở nụ cười tươi tắn. Tinh Nhiên, cô vẫn chưa ngủ à? Chưa. Sao cô cũng thức muộn vậy? À, tôi đến mượn Thiên Ân quyển sách nhưng không tìm được. Tôi đã lấy bản thảo của tôi. Bạch Tinh Nhiên mỉm cười với cô ta, bước vào phòng làm việc.

Cô cầm điện thoại lên xem giờ, đã 9 giờ rồi, dù sao cũng không ngủ được, dậy luôn cho rồi. Không ở nhà được, Bạch Tinh Nhiên chỉ đành gọi điện cho Diêu Mỹ, hẹn cô ấy cùng đi giải sầu. Gọi điện xong thì bắt đầu vệ sinh cá nhân, thay quần áo, sau đó kéo mở cửa phòng đi ra. Tiếng đàn phía đối diện không biết dừng từ bao giờ, còn Chu Chu cũng đúng lúc nhảy đi từ trong phòng ngủ ra. Nhìn thấy cô mặc quần áo, đeo túi ra ngoài thì hỏi với vẻ khó hiểu. Tinh Nhiên, cô không về nhà tổ ăn với Thiên Ân sao? Bạch Tinh Nhiên liếc cô ta một cái, cười nhạt. Không. Sao thế? Bao lâu vậy rồi, lão phu nhân vẫn không tha thứ cho cô sao? Chu Chu nói xong thì thấy sắc mặt Bạch Tinh Nhiên hơi thay đổi, vội nói. Xin lỗi, tôi cũng chỉ là nghe người khác nói thôi. Tôi có phải đã hỏi việc không nên hỏi không? Nghe Tiểu Nguyên nói chứ gì? Ánh mắt Bạch Tinh Nhiên xuyên qua vai cô ta, dừng ở Tiểu Nguyên phía sau cô ta. Hai người này dạo này trở thành bạn tri kỷ, còn có thể cùng ở trong phòng chơi với nhau. Tiểu Nguyên chạm phải ánh mắt của Bạch Tinh Nhiên đích qua, ngay lập tức chột dạ cúi đầu. Bạch Tinh Nhiên nhếch mép cười khẩy với cô ta. Nếu là ở nhà tổ, cô đã bị đuổi 1000 lần rồi. Đừng lợi dụng sự rộng lượng của tôi với cô mà lại làm hại tôi. Đừng tưởng tôi không biết cô đã âm thầm làm gì sau lưng tôi. Tôi không vạch trần là vì không thèm, chứ không phải là không dám. Nói xong, cô chuyển mắt về mặt Chu Chu. Chu tiểu thư, Nam Cung Thiên Ân hôm nay không có ở đây, cô cũng không cần phải vờ vịt nữa, mệt lắm đâu. Điện thoại cô đổ chuông, vì thế vừa lấy điện thoại từ trong túi ra vừa nghe máy. Tiểu Tích, cậu đến rồi à? Ừ, mình ra ngay. Cậu đừng ra, thôi để bọn mình vào. Cậu vào làm gì? Sao mình lại không thể vào? Mình đến xem con trà xanh kia không được à? Cậu định làm gì? Ánh mắt Bạch Tinh Nhiên run lên, nghĩ bụng cô gái này chắc chắn lại muốn gây chuyện. Chủ yếu là tư duy và tác phong của Tô Thích, cô căn bản không theo kịp. Ở địa bàn của Nam Cung Thiên Ân thì mình có thể làm gì chứ? Tô Thích mất kiên nhẫn. Mau nói bảo vệ mở cửa cho bạn. Còn nữa, nói với con trà xanh kia, cứ bảo là bạn học cũ đến. Bạch Tinh Nhiên cúp máy, xoay đầu ra lệnh cho Tiểu Nguyên. Đi nói bảo vệ mở cửa, tôi có bạn đến. Tiểu Nguyên vừa bị mắng cho một trận, vội gật đầu, chạy đến chỗ ống nghe bảo mở cửa. Bạch Tinh Nhiên lại nhìn Chu Chu vẫn đứng tại chỗ, cười hỏi. Bạn học cũ của cô đến rồi, cô có muốn xuống ngồi một lúc không? Thôi khỏi, tôi với chị ấy không phải là thân lắm. Chu Chu cười lịch sự. Hơn nữa, còn 3 ngày nữa là đến tiệc kỷ niệm rồi, tôi còn phải tập đàn. Cô ta chính là kiểu tính cách như vậy. Dù Bạch Tinh Nhiên có mỉa mai cô ta, nghi ngờ cô ta, thì cô ta vẫn có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn giữ nụ cười ngọt ngào. Cho nên lần nào cũng như Bạch Tinh Nhiên đang tự rước lấy bực mình, sau đó hậm hực rút lui. Vậy cô luyện cho tốt nhé, tranh thủ nổi tiếng ở công ty. Bạch Tinh Nhiên nói xong thì xoay người xuống tầng dưới. Lúc Bạch Tinh Nhiên xuống tầng 1, Tô Tích và Diêu Mỹ đã đi từ ngoài vào phòng ăn. Nhìn thấy cô xuống một mình, Tô Tích hỏi. Bạn cũ của mình đâu? Sao không xuống đón mình? 3 ngày sau cô ta phải biểu diễn ở tiệc của công ty, đang tập đó. Bạch Tinh Nhiên vừa nãy chỉ nói đại với Chu Chu, thực ra trong lòng cô không mong Chu Chu xuống, dù sao cô cũng không biết Tô Tích định làm gì. Tô Tích là người bị Tiêu Đây hành cho thê thảm đó. Nỗi hận của cô ấy với Tiêu Đây còn đáng sợ hơn cả hận kẻ thù giết bố. Nhỡ tình hình mất kiểm soát thì toi. Biểu diễn? Cô ta còn định biểu diễn ở công ty á? Diêu Mỹ cạn lời trợn ngược mắt. Cô ta không sợ người khác không biết mình là tình đầu của Nam Cung Thiên Ân hả? Cô ta rốt cuộc là muốn biểu diễn cho Nam Cung Thiên Ân xem hay là cho các nhân viên xem? Làm Tiêu Đây mà ngang nhiên thế cũng giỏi thật đấy. Nam Cung Thiên Ân sẽ không dự tiệc, cứ coi như là cô ta công cốc đi. Bạch Tinh Nhiên nhìn Tiểu Nguyên đang rót trà cho mọi người một cái rồi nói. Tiểu Nguyên, cô đi làm việc khác đi, ở đây để tôi là được. Vâng, thiếu phu nhân. Tiểu Nguyên cúi đầu đi ra. Tiểu Nguyên vừa đi, Diêu Mỹ ngay lập tức ngả người qua hỏi. Sao mình cảm thấy con trà xanh đó đạo hạnh kém đến mức không nỡ nhìn thẳng? Vậy thế nào mới là đạo hạnh cao siêu? Bạch Tinh Nhiên không hiểu. Trực tiếp bày vẻ như ấm trà đánh nhau với mình à? biểu diễn. Mình thấy ấu trĩ thật, đúng không? Diêu Mỹ nhìn Tô Tích. Có lẽ cô ta muốn Nam Cung Thiên Ân nhìn thấy mặt đẹp nhất của cô ta. Dù sao tuy nhiên nhà chúng ta đến cả hát cũng lệch tông, chứ đừng có nói là đàn. Tô Tích nói. Có thể đừng dìm mình như vậy không? Bạch Tinh Nhiên không vui. Mặc dù tối qua cô cũng tự kiểm điểm như vậy, nhưng mà trong đôi mắt xinh đẹp của Tô Tích lóe lên ánh sáng, đột nhiên nói. Nếu lúc cô ta biểu diễn mắc lỗi thì sao? Bẽ mặt trước mọi người. Diêu Mỹ tiếp lời. Bạch Tinh Nhiên bực mình liếc hai người. Các cậu có thể đừng trẻ con như thế không? Cưng ơi, bọn mình đã đang giúp cậu ổn định địa vị đó. Không cần đâu, việc thế này càng giúp càng tệ. Hơn nữa Nam Cung Thiên Ân lại không định dự tiệc. Bạch Tinh Nhiên liếc lên tầng, làm động tác im lặng với hai người bạn thân, nói nhỏ. Bọn mình đừng ngang nhiên thấy được không? Nói xấu trước mặt người ta. Với tính của Chu tiểu thư, lúc này biết đâu đang trốn ở góc nào đó để nghe trộm. Ba người nói chuyện một lúc ở phòng khách tầng 1. Tô Tích nói. Nếu con trà xanh kia đã không dám xuống chơi, vậy bọn mình ra ngoài chơi đi, tiện thể đi ăn trưa. Cũng được, mình cũng thấy ở ngoài thoải mái hơn ở đây. Bạch Tinh Nhiên chỉ muốn họ nhanh đi, đứng dậy khỏi sofa trước tiên. Cô vừa dứt lời thì Chu Chu xuất hiện ở đầu cầu thang tầng 2, vừa đi xuống vừa cười nói. Sao thế, vừa đến đã định về à? Ba người ở tầng dưới cùng ngước lên nhìn về phía cô ta. Bạch Tinh Nhiên không ngờ cô ta lại đi xuống lúc này, vừa nãy rõ ràng cô ta đã nói không muốn xuống. Tô Tích vừa thấy bóng dáng cô ta thì ngay lập tức nở nụ cười. Chu Chu à, nghe nói em vội tập đàn nên cũng không tiện làm phiền em, đang định đi đây. Vừa nãy em đúng là muốn ở trong phòng tập thật, nhưng mà sau đó nghĩ đến việc bạn cũ khó khăn lắm mới đến được một chuyến, em trốn ở trong phòng thì hơi bất lịch sự quá. Trong lúc nói, Chu Chu đã đi đến trước mặt ba người. Đúng là khá bất lịch sự, sẽ khiến người ta cảm thấy em đang chột dạ. Tô Tích cười nói. Chột dạ? Em chột dạ cái gì? Làm still day chẳng phải đều dễ chột dạ, hơn nữa còn sợ thấy ánh sáng. Bạch Tinh Nhiên vội vàng kéo gấu áo Tô Tích, không muốn Tô Tích cãi nhau với Chu Chu trước mặt mọi người. Nhưng cô vẫn quá không hiểu Chu Chu, người ta căn bản không phải người sẽ xung đột trực diện với người khác. Chu Chu không giận mà còn cười. Tiểu Tích, xem ra chị cũng hiểu nhầm em như Tinh Nhiên. Thực ra việc của em và Thiên Ân thiếu gia đã là quá khứ, giờ bọn em chỉ là quan hệ bình thường, em chỉ ở tạm ở đây thôi. Cô ta đi tới cạnh bàn trà, gọi mọi người. Mọi người ngồi thêm một lúc nữa đi, bọn mình còn chưa nói chuyện tử tế mà. Thôi, bọn tôi định ra ngoài. Bạch Tinh Nhiên còn đang nói dở thì Tô Tích đã ngắt lời cô. Ngồi một lúc được thôi, mình cũng lâu rồi không gặp người bạn cũ học nghề của mình, phải nói chuyện hẳn hoi. Nói xong bèn kéo Bạch Tinh Nhiên ngồi lại về sofa. Chu Chu ngồi xuống cạnh bàn trà, vừa rót trà vừa áy náy nói. Tinh Nhiên, tôi biết dạo này tôi có làm nhiều việc khiến cô không vui, tôi xin lỗi cô tại đây. Đồng thời hứa với cô sẽ không có suy nghĩ quá giới hạn với Thiên Ân thiếu gia. Xin cô tha thứ cho tôi được không? Cô ta đưa trà đã rót xong đến trước mặt Bạch Tinh Nhiên, nhìn cô với bộ mặt ngoan ngoãn lại đáng thương. Tinh Nhiên, dạo này tôi đúng là có khó khăn nên mới ở đây làm phiền cô và Thiên Ân thiếu gia. Thực ra tôi cũng rất muốn ra ngoài ở, nhưng Thiên Ân thiếu gia cứ không yên tâm về tôi, cứ muốn tôi ở đây. Cô biết đấy, trong lòng Thiên Ân thiếu gia vẫn nhớ đến tôi, anh ấy không buông bỏ được tôi, lại không muốn phụ lòng cô, cho nên thực sự rất xin lỗi. Bạch Tinh Nhiên nhìn chăm chăm cô ta, hai tay đặt trên đầu gối, siết chặt quần mình. Lời này nói hay thật đó, Bạch Tinh Nhiên nghe không nổi nữa, Tô Tích và Diêu Mỹ càng nghe không nổi. Thấy qua kẻ đê tiện, chưa thấy ai đê tiện như thế này. Tô Tích bực mình đập cốc trà cô ta giơ đến trước mặt Bạch Tinh Nhiên. Cô dẹp cái kiểu giả tạo này lại đi, Nam Cung Thiên Ân không phải là kẻ ngốc. Nước trong cốc trà đổ ra, một nửa đổ lên ngón tay Chu Chu, một nửa đổ lên đùi Bạch Tinh Nhiên. Bạch Tinh Nhiên chỉ cảm thấy đùi đau rát, Chu Chu cũng đồng thời đau đớn hét toáng lên, cốc rơi xuống đất. Tinh Nhiên à, chúng ta đi, còn ở lại đây thì mình điên lên mất. Tô Tích túm cổ tay Bạch Tinh Nhiên kéo cô dậy khỏi sofa.